Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, chương 54, tạo hóa là đỉnh. Khư động mở ra, mắt thấy ngọn lửa kia đốt hướng mình. Hà Hằng nhàn nhạt thoáng nhìn, tay áo phải nhẹ nhàng nâng lên, nhất thời đánh ra một luồng gió mạnh, bao phủ về phía trước, vốn là gió xin hỏa thế. Hỏa diễm nếu là gặp phải gió to sẽ thiêu càng thêm dồi dào. Nhưng hoa thiên cốt này do thần lực hình thành thiên hỏa gặp phải cái kia gió mạnh thời khắc. Lại hô một tiếng. Trực tiếp tát. Sau đó, cuồng phong kia không giảm nó thế. Cương khí phân tán. Như lưỡi dao. Giống như ánh kiếm. Che kín bầu trời. Chém về phía hoa thiên cốt khắp toàn thân. Trong mắt vẻ kinh dị lóe lên. Hoa thiên cốt ống tay áo một múa, có tươi đẹp đỏ đậm tia sáng đan dệt, ở nàng quanh thân chỗ hình thành một cái hình cầu lồng ánh sáng, ngăn trở cái kia gió mạnh ở bên ngoài cơ thể. Tốt, có chút ý tứ, Hà Hằng cười lạnh, bàn tay phải nhẹ nhảy, dâng trào chân nguyên phun trào ép ra, trong thiên địa từng cây pháp lý hóa thành sợi tơ dây dưa vào trong đó, hình thành đạo âm dương đan dệt thái cực đồ án. Một tiếng quát nhẹ dưới, chỉ ở trong giây lát, cái kia thái cực đồ án biến toàn bộ xoay tròn điên đảo mấy trăm lần. Rơi vào hoa thiên cốt trên đỉnh đầu, rực rỡ hào quang phân tán, âm dương nhị khí sinh diệt, hóa thành một đạo cột sáng, ép hướng phía dưới, hoa thiên cốt trên mặt bất biến. Ngay cả như vậy bước ngoặt cũng là vô hỉ vô bi. Song trưởng dịu dàng giơ lên. Kết ra một đạo huyền diệu khó hiểu thủ ấn. Trong phút chốc rút khô dưới thân trăm dặm tất cả sức sống. Hòa vào bản thân. Ầm ầm. Nương theo một tiếng vang thật lớn. Cái kia đỏ đậm lồng ánh sáng bị âm dương nhị khí trụ xoắn diệt. Sinh diệt không thôi thái cực pháp lý lực lượng gấp nhào hoa thiên cốt. Như một điều giao long. Một khẩu thôn hướng về bóng người phía dưới. Đang lúc này. Hoa thiên cốt dĩ nhiên hút khô rồi chu vi mấy trăm dặm nơi tất cả sức sống. Chứa đựng ở thể, hết thảy cây cỏ hết mức khô héo. Đất đen biến thành khô nứt đất vàng. Tất cả động vật hết mức trở thành thây khô. Chỉ có pháp lực thâm hậu một ít tiên đạo cường giả ở tình huống như vậy dưới thoát đi đạt được. Còn lại cũng hết mức hóa thành chất dinh dưỡng. Ta là hoa thần, chúa tể không chỉ là cây cỏ chi hoa. Càng là sinh mệnh chi hoa, khô vinh như ý, hết mức do ta chúa tể, phảng phất một đóa thế gian đóa hoa xinh đẹp nhất một dạng. Hoa thiên cốt trên người váy dài bỗng nhiên trống ra, đỏ đậm nhan sắc cực kỳ tươi đẹp lóa mắt, phối hợp nàng dung nhan tuyệt thế, phảng phất thực sự là một đóa nở rộ mẫu đơn. Âm dương nhị khí đan dệt, hư không bị cắn nát, đen kịt trong cái khe tràn ngập thái cực âm dương. Cuối cùng hóa thành một đạo trắng đen xen kẽ thương long. Tới lui tuần tra cửu thiên lúc, dương nanh múa vuốt chụp vào đóa hoa kia trung ương. Vào lúc này, hoa thiên cốt đột nhiên duỗi ra một cái ngón trỏ. Đối với lòng đất hơi điểm nhẹ, nhất thời, đầy đất hoa nở, che ngợp bầu trời cánh hoa rơi ra ở đây. Từng đóa kiểu diễm mẫu đơn đỏ rực nở rộ. Tỏa ra óng ánh tia sáng, đỏ rực như lửa. Đốt cháy cửu thiên, âm dương nhị khí đan dệt thành thương long đập tới lúc. Cả người cương khí chạm đến chỗ, đều bị từng đóa cánh hoa cản trở. Vô tận cánh hoa hình thành một mảnh biển hoa, mà thương long cũng chỉ có thể ở trong đó tới lui tuần tra. Khó có thể tránh thoát ràng buộc, long bay cửu thiên, mắt thấy tình huống như vậy. Hà Hằng hơi nhíu nhíu mày, nói... Xem ra ta muốn xuất ra một điểm thực lực chân chính. Nói xong, hắn thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở cái kia biển hoa bên trong. Thấy hắn tiến vào chính mình sức mạnh bao phủ nơi. Hoa thiên cốt lúc này lấy vô cùng biển hoa bao trùm đi qua. Đây là trò vặt thôi. Hờ hững nói, Hà Hằng một quyền đánh ra. Sát khí rít gào, dâng trào kình khí ly thể. Phá tan tầng tầng hư không. Ở vạn ngàn pháp lý sợi tơ đan dệt dưới, hóa thành một đạo đen kịt trống rỗng, lập tức liền nuốt hết cái kia vô tận biển hoa. Thừa dịp trong thời gian này, Hà Hằng thả người đi đến hoa thiên cốt bên người cách đó không xa. Không có cái gì phí lời, Đả kích chính là toàn lực một quyền đánh ra. Tốc độ phảng phất lôi đình sấm sét bình thường nhanh chóng. Hoa Thiên Cốt tránh chi không kịp. Bị cái kia quyền ấn bắn trúng mặt. Bồng. Hà Hằng một quyền chi uy mạnh mẽ biết bao. Hoa Thiên Cốt dù cho thân có thần lực hộ thể, nhưng cũng khó ngăn. Sau một đòn, nguyên bản tuyệt mỹ trên mặt toàn bộ lồi lõm xuống. Hầu như hãm một nửa. Phốc. Một trận máu tươi phun mạnh. Hoa Thiên Cốt toàn bộ thân thể bay ngược ra ngoài. Nhưng trong mắt phun trào điên cuồng. Bỗng nhiên một trưởng vỗ hướng về mặt đất. Lại nạp vô tận sinh cơ ở thể. Thương thế trên người khoảnh khắc khôi phục. Tàn ảnh nhảy nhót. Giết hướng về Hà Hằng. Bát quái tứ tượng hồi phục thái cực lưỡng nghi. Thần cực bát kiếp. Tứ tượng pháp tướng. Ngừng. Hà Hằng nhẹ nhàng giơ tay phải lên. Chỉ thấy trong lòng bàn tay kia đầu tiên xuất hiện một cái bát quái đồ án. Sau đó hóa thành địa thủy hỏa phong chi tứ tượng. Cuối cùng lại diễn lưỡng nghi. Hình thành âm dương thái cực. Sinh diệt xoay tròn dưới. Vừa vặn bọc hướng về đánh tới Hoa Thiên Cốt. Oanh. Một tiếng kịch liệt nổ tung tiếng vang vọng. Mặt đất lay động. Hư không nổ tung. Thương khung bởi chi biến sắc. Hoa Thiên Cốt khóe miệng bắn máu tươi. Tóc tai bù xù. Chật vật không ngớt, lấy xong trưởng gắng gượng, cuồn cuộn thần lực toàn lực sử dụng, lấy hoa thần lực lượng ngự sử sinh mệnh pháp lý, rút lấy vô tận thiên địa sinh cơ, miễn cưỡng chống đối trước người thái cực đồ cắn giết, hai chân chống đỡ mặt đất giờ khắc này đã là chia năm xẻ bảy. Đủ để nhìn ra nàng chịu đựng áp lực chi đại, Hà Hằng hờ hững nhìn chăm chú nàng, trong mắt không hề tâm tình có thể nói. Trong giây lát lại tăng một phần lực. Oanh. Dâng trào trưởng kình bộc phát dưới. Chu vi trăm dặm bị toàn bộ bao trùm. Bùn đất bị trong khoảnh khắc đè thấp ba trượng. Tất cả sự vật đều bị xóa đi. Trở về âm dương nhị khí. Hóa thành Hà Hằng cái kia bao vây thiên địa thái cực đồ sức mạnh. Từng cây như sợi tơi pháp lý hiện lên. Mang theo sức mạnh đất trời. Ràng buộc không gian này. Không cho bên trong người lấy bất luận cái gì chạy trốn cơ hội. Trong mắt y nguyên không hề sợ hãi. Hoa Thiên Cốt đem hết toàn lực chống đỡ thái cực đồ án cắn giết. Nhưng cũng không thể cứu vãn. Tiếp cận kiệt sức khản giọng. Bỗng nhiên lấy ra khẩu này đã muốn đạt đến tạo hóa linh bảo cấp độ khư đỉnh. Hà Hằng lấy thăng hoa sau hồn thiên bảo giám dị lực thôi thúc chi. Sức mạnh bàng bạc ở trong đó phụt lên mà ra. Thiêu đốt thành óng ánh hỏa diễm, chảo hướng phía dưới, tạo hóa là công, âm dương là than, thiên địa là đỉnh, Hoa Thiên Cốt, có thể bị ta lấy này luyện hóa, cũng xứng đáng thân phận của ngươi. Nghiêm nghị trong lời nói không gặp tí ti tâm tình chập chờn. Hà Hằng giơ lên cao khư đỉnh, chân nguyên vận chuyển dưới, vô tận sán lạn ánh lửa bắn ra, từng cây pháp lý sợi tơ ở trong đó làm than thiêu đốt. Hình thành đủ để đốt sạch thương khung chân hỏa. Đối với dưới đỉnh Hoa Thiên Cốt thiêu đi. A, nương theo một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Cái kia vô tận biển hoa giấy lên ngọn lửa hừng hực. Từng cây pháp lý sợi tơ thiêu đốt. Cự đỉnh ngang trời. Luyện hóa vạn vật. Hoa Thiên Cốt cả người vặn vẹo không thôi. Lại không nhìn thấy bất luận cái gì mặt. Hà Hằng lạnh lùng nhìn chăm chú. Một trưởng ấn xuống. Khư đỉnh nuốt nhật nguyệt, dẫn tới thiên địa lay động, thương khung run rẩy, gió nổi mây vần lúc, hỏa diễm đốt đến cực đỉnh, từng cây pháp lý sợi tơ hóa thành cho tàn. Điều này cũng đại diện cho thần lực thiêu đốt, Hoa Thiên Cốt linh thức bị trong nháy mắt nuốt hết, vô tận óng ánh ánh lửa ngút trời. Đang lúc này, nàng cái kia sắp hóa thành cho tàn thân thể bỗng nhiên biến đổi. Thâm thúy cương khí tuôn ra, càng hình thành một tấm dữ tợn mặt thú. Toàn thần, người rốt cục đi ra. Hà Hằng không ngạc nhiên chút nào lãnh đạm nói. Ở cái kia mặt thú xuất hiện lúc, bóng người của hắn liền thình lình tiến vào trong ngọn lửa kia. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.